Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 404, đảo Tham Lam. Tử vong quấn quanh, rốt cục, quái vật trên đầu rãnh máu dọn trống. Thân thể to lớn ngã trên mặt đất đều chấn động chuyển động. Tiếp theo, thi thể biến mất. Mấy món đồ từ thi thể bên trong rớt xuống, kim tệ, còn có mấy trang bị, có điều không có giá trị gì. Irina, ngươi làm được. Irina gật gù, lộ ra nụ cười. Ta làm được. Cô Akira do dự một chút, nói, Irina, chúng ta rời đi trước trò chơi đi. Có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút. Được. Cô Akira quyết định nói cho Irina dị giới cánh cửa sự tình, dù sao quan hệ của hai người đã hoàn toàn xác định ra. Trở lại phòng ngủ, Irina, kỳ thực ta nắm giữ đi tới dị thế giới phương pháp. Dị thế giới, Irina trợn to hai mắt. Không sai, là dị thế giới. Akilulu, Lempat, Runi đều đi qua, là dị thế giới. Cùng chúng ta thế giới này hoàn toàn khác nhau, là một thế giới khác. Chuyện này, niệm năng lực chính là ta từ một thế giới khác nơi đó đã học đến. Này không phải chúng ta thế giới này vốn là tồn tại đồ vật. Mặt khác, tài nấu nướng của ta, võ đạo có thể tăng lên nhanh như vậy cũng là bởi vì cùng nguyên nhân này. Ta thường thường đi tới dị thế giới học tập đủ loại đồ vật. Irina vẫn không có khôi phục như cũ nằm ở khiếp sợ ở trong. Đúng là Lilith còn tiếp thu nhanh một chút, lại như ta gian phòng nhỏ như thế sao? Nằm ở một không gian khác, ba người nắm giữ, đúng hay không chính là cánh cửa kia? Cô Akira nở nụ cười, sờ sờ Lilith đầu, Lilith lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, có thể hiểu như vậy. Irina mới tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Cô Akira tiếp tục nói, tiến vào thế giới là tùy cơ, khả năng là ta đi qua thế giới, cũng khả năng là ta chưa từng đi thế giới. Có điều, ít nhiều gì, đều sẽ có chút thu hoạch, làm chúng ta đi tới dị giới sau khi chúng ta thế giới này thời gian, đối với chúng ta mà nói, hầu như chính là đình chỉ. Này nói cách khác, chúng ta dù cho ở thế giới khác giới vượt qua mấy tháng, ở chúng ta thế giới này cũng chính là mấy giây. Irina con mắt sáng lên. Vậy chỉ cần không ngừng mà đi dị thế giới, chúng ta chẳng phải là liền so với những người khác nhiều rất nhiều thời gian. Có thể nói như vậy. Giang đại ca, ngươi đi qua bao nhiêu lần dị thế giới? Mười mấy lần đi, ta muốn đi xem. Ta ngươi đây nói cái này chính là lần này nghĩ dẫn ngươi đi nhìn. Cô Akira chuyển hướng Lilith, nói, Lilith, ngươi trước tiên cần phải trở lại chính mình gian phòng nhỏ. Chờ chúng ta đến địa phương, lại nhường ngươi đi ra. Được, Irina ý nghĩ hơi động. Lilith biến mất, hiện tại đã không phải phòng tối. Lilith trong phòng rất nhiều món đồ chơi. Rất nhiều lúc Lilith đều sẽ ở bên trong gian phòng của mình chơi đùa. Nhường Lilith trở lại, không tính là gì, một cánh cửa bị cô Akira lấy ra, mở ra, đi thôi. Cô Akira dắt Irina, Irina có chút sốt sắng, thả lỏng, sẽ không gặp nguy hiểm. Vừa bước một bước vào, sau một khắc, trời đất quay cuồng, Irina không nắm chắc được cân bằng, suýt chút nữa ngã chổng vó. Có điều cô Akira liền ở bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay, liền đem Irina thân hình ổn định. Đi thôi, ra ngoài xem. Cô Akira liếc mắt nhìn, lập tức phán đoán ra được. Này chính là Hunter x Hunter thế giới. Thế giới này, cô Akira đã tới 3 lần. Lần này là lần thứ 4. Lần đầu tiên tới, thông qua thợ săn cuộc thi, từ Menchi nơi đó học tập đến niệm năng lực. Lần thứ 2 là bầu trời sân đấu. Cô Akira lợi dụng thể ước cùng hạn chế sức mạnh đánh bại Hisoka. Lần thứ 3 là Yorkshire buổi đấu giá. Lần đó, cô Akira thực lực đã rất xa vượt qua thế giới này niệm năng lực giả. Căn cứ cô Akira phán đoán của chính mình là cùng kiến vương cùng cấp bậc, Genei Ryodan những người kia. Căn bản không phải cô Akira đối thủ, mà lần này, đừng nói kiến vương, coi như là hắc ám đại lục, cô Akira cũng không cảm thấy được có cái gì có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Dù sao cô Akira hiện tại đã là hàng thật giá trị ma vương. Đương nhiên, cũng không thể khinh thường. Hắc ám đại lục đồ vật còn chưa có xuất hiện qua, khó tránh khỏi sẽ cùng Hokage ninja như thế. Hậu kỳ sức chiến đấu tan vỡ. Cô Akira chuyển hướng Irina. Thế giới này ta đã tới, chính là ta học được niệm năng lực thế giới. Ta có một cái lão sư, mấy cái bằng hữu, ngoài ra còn có cái đệ tử ở đây. Đến thời điểm có thể gặp gỡ. Cô Akira nhớ tới một cái đồ vật, đảo Tham Lam. Lần trước thời điểm, cô Akira đối với trò chơi này không có hứng thú. Thế nhưng vừa vặn khoảng thời gian này, mình và Irina đang đùa suốt Art Online, mà đảo Tham Lam, rất hiển nhiên, là so với suốt Art Online khả năng mô phỏng thực tế càng cao hơn một trò chơi. Là hàng thật giá trị, chân thực trò chơi, đúng là có thể vào xem. Tốt, bởi vì niệm năng lực quan hệ, Irina đối với thế giới này tán đồng cảm giác lập tức liền tăng lên rất nhiều. Cô Akira mang theo Irina ở trên đường phố ngang qua. Cô Akira nhớ tới, lần trước Gon bọn họ cũng đã đi tới đại phú hào thuê nơi. Gon, Kỳ, Mao, Anna, này mấy cái toàn bộ đều đi tới. Theo ký ức, cô Akira tìm tới mấy người điểm dừng chân. Cô Akira, Gon nhìn thấy cô Akira, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Gon, đã lâu không gặp, nào có cái gì đã lâu không gặp, chúng ta không phải mấy ngày trước vừa từng thấy chưa? Cô Akira nở nụ cười, đối với Gon tới nói, xác thực chỉ là mấy ngày trước, thế nhưng đối với cô Akira tới nói, cái kia đã qua cực kỳ lâu, sắp tới chương 200, chiều ngang. Cô Akira, đây là vị hôn thê của ta. Irina lộ ra nụ cười. Cô Akira thường nhắc tới ngươi. Gon, rất hân hạnh được biết ngươi. Một cái thiếu niên tóc bạc đi tới, nhìn thấy cô Akira, cũng có chút cao hứng. Cô Akira, ngươi không phải nói ngươi đối với trò chơi này không có hứng thú sao? Làm sao lại đây? Cô Akira nói rằng, trước là không có hứng thú. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như có chút ý nghĩa, vì lẽ đó tới xem một chút. Đúng rồi, Anna nàng đi nơi nào? Kilua nhún vai một cái, nói, Anna rời đi, nàng nói ngươi không tham gia, nàng liền không muốn tham gia, muốn đi tu hành, tăng lên thực lực của chính mình, nhưng không nghĩ tới ngươi lại tới nữa rồi. Kurapika cùng Leorio đây. Leorio rời đi, Kurapika vẫn còn, bởi vì con nhện còn không hề rời đi. Hisoka cho Kurapika tin tức, con nhện nhóm hiện tại thật giống chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành báo thù. Đối với chúng ta, không sai, Hisoka, Kurapika đội viên, ta, Gon, ngươi, Anna, còn có ngươi con kia mèo. Ồ! Làm sao không thấy ngươi con kia mèo? Ta đem hắn đưa về nhà. Cô Akira sắc mặt hơi chìm xuống. Vậy bọn họ hiện tại chính là sẽ tìm lạc đàn người ra tay đúng không? Anna tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm? Kilua nói rằng Anna không cần lo lắng. Nàng cùng thợ săn hiệp hội người chờ cùng nhau. Cùng ai? Menchi, còn có Bahara. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.